Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 239, não cậu bị hư rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dung Tư Thành chuẩn bị đi ngủ, di động lại vang lên lần nữa. Anh có vẻ ngạc nhiên, mong người phụ nữ nhỏ bé của anh gọi lại. Kết quả lại thấy Tô Ngân gọi điện thoại tới. Dung Tư Thành giữa nhíu mày, Tô Ngân sẽ không gọi nếu không có việc gấp vào lúc này. Anh lập tức ngồi dậy, bấm kết nối điện thoại. Chuyện gì vậy? Tô Ngân nôn nông, anh Thành, người của cậu hai và người của băng băng ngũ hồ đang đánh nhau ở bến tàu, cậu hai cũng tới. Dung Tư Thành lập tức lo lắng, bảo vệ cho cậu ấy, tôi lập tức đến. Nói xong, anh liền cúp điện thoại, thay một bộ đồ màu đen và đi ra ngoài. Lúc anh tới bến cảng, cuộc giao tranh giữa hai bên đã chuyển sang thế cầm cự, người của Tề Vấn Tiêu mang đến đã bị hạ gục hơn một nửa. Mà người của bên kia vẫn liên tục được cử tới, anh em của băng đảng Ngũ Long, tất cả đều là những kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt. Có thể thấy được hàng hóa hôm nay quan trọng tới mức độ nào. Đó là số tiền lên đến vài trăm triệu, nếu không họ sẽ không cướp như vậy. Tề Vấn Tiêu lúc này không còn mang dáng vẻ nhẹ nhàng nữa, anh ta như một con sói hung ác, Dung Tư Thành đứng nhìn anh ta quật ngã mấy người đàn ông mà không chớp mắt. Cuối cùng anh ta đã trở thành một người giống như anh. Cho dù anh luôn muốn cho anh ta sống dưới ánh mặt trời, không muốn anh ta có cơ hội chạm vào mặt tối của xã hội. Nhưng với hiện thực tàn nhẫn, không thể nào không khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Kẻ yếu không thể tồn tại được trong một môi trường như vậy. Không có quá nhiều thời gian để đau buồn, rất nhanh sau đó anh cũng đã tham gia trận đấu, nhặt một cây gậy trên mặt đất trong khi chuẩn đập nó vào đầu Tam Hổ ngã xuống đất. Tứ và Ngũ thấy thế, họ với Dung Tư Thành, Tô Ngân lập người tới đây tham gia chiến đấu. Theo cách này, Tề bất ngờ lật ngược thế vì sự tham gia của Dung Tư Thành. Sau một trận đổ máu gần một tiếng đồng hồ, các thành viên của băng của nên đành chấp nhận hàng lại bỏ chay. Lúc này, toàn bộ bến trở nên tan hoang, thuộc hạ của Vấn Tiêu đều bị những vết thương lớn nhỏ. Ngay cánh của Tề Vấn cũng bị người chém một nhát, có người đang giúp anh. Dung Thành đi tới chỗ Vấn Tiêu tức giận nói, hàng quan, Vấn Tiêu ngang ngược lời, hàng, Dung Tư Thành tức giận xách cổ áo anh lên. Hàng quan trọng hơn cả mạng sống của cậu sao? Não cậu bị hư rồi à? Tề Vấn Tiêu không phục, cho bọn chúng một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, anh cứ về làm tốt vị trí chủ của nhà họ Dung đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm tới. Dung Tư Thành tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp hét lại. Nếu tôi không quan tâm, tôi đến xem cậu bị người ta đánh chết à? Anh không bị thương, nhưng mặt anh bị bắn rất nhiều máu, trông anh giống như mới bò ra từ cõi chết. Trông thật dữ tợn và độc ác. Tề Vấn Tiêu cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh. Anh buông tay đi, tôi chết hay không, liên quan gì tới anh, không ai muốn anh cứu cả. Nói xong anh ta xoay người rời đi, nhưng vừa đi chưa được hai bước cả người anh ta đột nhiên té xuống đất. Anh Tiêu, mọi người nhanh chóng tụ tập lại, Dung Tư Thành bị dọa sợ chạy đến trước mặt Tề Vấn Tiêu. Vấn Tiêu, anh cuống cuồng kiểm tra, không biết bị hôn mê bình thường hay là do bị thương, các ngón tay kiểm tra động mạch chủ, may mắn là mạch dưới các ngón tay vẫn đập, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh ra lệnh cho mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Ngân, các người ở đây thu dọn, để người ta nhanh chóng đưa hàng đi kẻo người của bằng ngũ hầu quay lại. Tô Ngân trả lời, được anh Thành, Dung Tư Thành lúc này mới bề Tế Vấn Tiêu lên xe. Tới nhà của Tề Vấn Tiêu, bác sĩ đã chờ sẵn. Dì Trương là người chăm sóc cho Tề Vấn Tiêu, sợ tới mức vội vàng chạy lại. Tư Thành, Vấn Tiêu làm sao? Dung Tư Thành chỉ nói ngắn gọn, hôn mê, sau đó nói với bác sĩ, kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Bác sĩ đi tới, làm cho Tề Vấn Tiêu một vài kiểm tra đơn giản. Đây là bệnh cũ của cậu chủ, tôi chỉ có thể làm cho cậu ấy tỉnh lại, không thể chữa trị tận gốc được. Nếu muốn trị tận gốc trừ phi tìm được thần y An Nam. Dung Tư Thành thở dài bất lực, An Nam đâu dễ tìm như vậy. Lúc trước ông nội bị bệnh, anh tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, cuối cùng vẫn nhờ Yến Lệ giúp đỡ mới cứu được ông nội. Nếu có cơ hội, để Yến Lệ thử chữa xem, cô ấy có thể cứu được ông nội, có lẽ cũng có thể cứu được Vấn Tiêu. Được vậy ông cứ chữa trị tạm thời đi, sau đó dì Trương tìm đồ để thay cho Tề Vấn Tiêu, anh giúp thay đồ. Quay đi quay lại Thành mới rời đi, ING tới 5 giờ, lúc này Dung Tư, cách Trương.